Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 227, Rayleigh nguyên tắc. 3/3, tĩnh lặng dưới bóng đêm. 20 chiếc tàu chiến xếp thành một hàng. Vì nắm chặt thời gian, Hải quân bản bộ trực tiếp điều động còn tại phát triển nghiên cứu bên trong hơi nước động lực tàu chiến, nồng đậm khói đen phía dưới. Tàu chiến chính lấy cực nhanh tốc độ xuyên toa tại sóng biển bên trong. Bruce Bruce, Bruce Bruce, vì cái gì còn không tiếp? Kuzan, Sengoku bưng lấy điện thoại trùng. Nhìn về phương xa đã miễn cưỡng có thể thấy rõ hình dáng quần đảo Sabaody. Người nơi đó đến phát sinh cái gì? Hẳn là điện thoại trùng hư hao hoặc là rơi mất đi. Đi theo Tokikake do dự nói, lấy Kuzan trung tướng thực lực, bình thường người là không thể nào sẽ đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Dám đối Thiên Long Nhân động thủ cũng sẽ không là người bình thường. Sengoku thở sâu nói, liền ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Nguyên lai nô lệ bạo động chỉ là phía sau người kia ngụy trang. Hắn tránh thức mục tiêu, thực là làm thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Dragon trung tướng lần kia sự kiện cuối cùng bị chính phủ xóa đi. Nhưng lần này, Tokikake trầm giọng nói, cũng là chính phủ cũng vô pháp che giấu. Người kia giải phóng Senpu địa toàn đảo nô lệ có lẽ chính là vì tiến một bước mở rộng sự kiện. Lần này ảnh hưởng, để chính phủ cũng vô pháp đè xuống Thiên Long Nhân chết đi tin tức. Thật có khả năng này. Sengoku gật gật đầu, nếu như làm tạo hóa hậu nhân Thiên Long Nhân cũng sẽ bị giết chết. Không thể nghi ngờ sẽ để cho Thiên Long Nhân rơi xuống thần đàn. Thậm chí để chính phủ uy tín đều rơi xuống cốc. Nói đến, ta đều có chút hoài nghi sự kiện lần này thực là Dragon thủ bút. Cũng là cái kia trong truyền thuyết quân cách mạnh. Tokikake nhịn không được hỏi. Ngươi cũng nghe nói sao? Sengoku mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Lật đổ chính phủ thế giới cùng Thiên Long Nhân bất bình đẳng thống trị. Thành lập chánh thức tự do cùng bình đẳng Mỹ hảo quốc độ. Đây quả thực là hồ nháo. Chánh thức trên ý nghĩa bình đẳng, vĩnh viễn không có khả năng tồn tại. Trừ phi là đến ngày tận thế ngày đó còn tạm được. Huống chi, chính phủ thế giới muốn thật tốt như vậy lật đổ lời nói, lại làm sao có thể sừng sững tại thế giới chi đỉnh 800 năm. Dragon làm ra hết thảy, đều sẽ chỉ làm cái thế giới này được không dễ hòa bình hoàn toàn sụp đổ. Tokikake sờ đầu một cái, loại chuyện này hắn vẫn là không bình luận tốt. Thế là quả quyết nói sang chuyện khác. Sengoku đại tướng, quần đảo Sabaody liền muốn đến. Sengoku ngẩng đầu nhìn liếc một chút, phát hiện tàu chiến khoảng cách bờ biển đã chỉ có mấy trăm mét khoảng cách. Hai chúng ta lên trước đảo đi, tranh thủ mau chóng tìm tới Kuzan. Nói xong, hai người liền đạp trên Gepo hướng đường ven biển bay đi. Vừa lên bờ, Sengoku tìm đến ghi chép Kuzan phương vị chìa khóa. Là băng tinh, Kuzan tại cái phương hướng này. Rất nhanh, hai người liền tại một chỗ như meteorite ném ra hang lớn bên trong. Nhìn thấy toàn thân đẫm máu, đóng băng tại nhất đại khối băng quan tài bên trong Kuzan. Nhìn đến đây, Sengoku ngược lại thở phào. Là hàn băng bình chướng. Kuzan tiến vào trạng thái chết giả lúc bảo mệnh kỹ có thể. Là thế này phải không? Tokikake căng cứng tâm cũng buông ra tới. Từ Kuzan truyền đến tin tức đến chúng ta đuổi tới. Tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 10 phút đồng hồ thời gian. Sengoku sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi 10 phút thời gian. Kuzan liền bị đánh tới trọng thương sắp chết. Khó có thể tưởng tượng thực lực đối phương đến họp cường đại đến mức nào. 10 phút đồng hồ, Tokikake lúc này mới ý thức được vấn đề tầm quan trọng. Cũng là dâu trắng cũng không thể nào làm được đi. Cho nên, ta suy đoán đối phương vô cùng có khả năng không chỉ một người. Sengoku lắc đầu nói, bất quá bây giờ thảo luận những này cũng không có ý nghĩa. Chờ Kusan tỉnh lại, chúng ta tự nhiên là biết tất cả mọi chuyện. Người trước tiên đem Kusan đưa về bản bộ, ta qua Thiên Long Nhân bên kia nhìn xem. Vâng, Tokikake trong lòng nhưng, liền Kusan trung tướng đều thành dạng này. Thiên Long Nhân, chỉ sợ là ngay cả cạn cũng không còn. Dưới bóng đêm đại hải lộ ra càng là tịch mịch thâm thúy. Đột nhiên, bình tĩnh dưới mặt biển chui ra hai người đầu tới. Kiếm Hào tiểu ca, người nước này tính rất không tệ mà. Vẫn được, nói đến, ta còn tưởng rằng ngươi hội giết cái kia nỉ. Hắn sau cùng chiêu kia, không có vài phút không cách nào phá mở. Aperfis đạm mạc nói, chúng ta mục đích là chạy trốn. Không cần thiết ở trên người hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Cũng thế, Rayleigh gật gật đầu, thoải mái thở ngụm khí. Hôm nay xem như ta mấy năm nay đến lớn nhất thoải mái một lần đi. Giết Thiên Long Nhân, loại này điên cuồng sự tình liền Roger năm đó đều không có nghĩ qua. Đeo lên mặt nạ, phóng thích bản tính, liền mang ý nghĩa không bị quy củ trói buộc. Aperfis đạm mạc nói, cho nên, mặt nạ thực là một loại rất nguy hiểm đồ, vật. Ta hiện tại thế nhưng là tương đối hiếu kỳ. Tiểu ca ngươi dưới mặt nạ thân phận chân thật đến là cái gì đây? Rayleigh hỏi, nhưng ta không có ý định để ngươi biết. Ha ha, thật sự là lạnh lùng a. Tốt xấu, chúng ta cũng coi là sóng vai chiến đấu qua chiến hữu mà. Thật sự là như thế sao? Lần thứ nhất gặp mặt lúc, trong mắt ngươi địch ý có thể làm không giả. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được tiểu ca. Ngươi a, Rayleigh thở dài nói, thực trong nội tâm của ta vẫn luôn có nỗi nghi hoặc. Riêng là tại gặp qua tiểu ca ngươi về sau, sự nghi ngờ này càng là một mực nấn ná tại trong đầu ta vung đi không được. Aperfis im miệng không? Nói, ra hiệu hắn nói tiếp, như người loại này có bóc thế giới bên dưới mặt nạ khí phách nam nhân. Vì sao lại giết chết một cái vô tội tiểu hài tử đâu? Rayleigh nói, một cổ bá đạo khí thế hung mãnh thấu thể mà ra. Để bình tĩnh mặt biển đột nhiên hiện nổi sóng. Tên hắn ngươi còn nhớ chứ? Gozuki Momonosuke, Gozuki nhất tộc mạt duệ. Là có chuyện như thế. Về phần nguyên nhân, Aperfis trên thân đồng dạng bộc phát ra một cỗ sắc bén bạo ngược khí thế. Va chạm phía dưới, vô số gợn sóng Uzumaki tại dưới biển sâu lặng yên thành hình. Ta tựa hồ không có nói cho ngươi biết nghĩa vụ đi. Hắn quả nhiên cũng là bá vương sắc sở hữu giả. Rayleigh dưới mặt nạ hai mắt cũng không có bao nhiêu ba động. Lấy đối phương khí phách. Có được bá vương sắc không tính kỳ quái. Xác thực, Roger hải tặc đoàn đều giải tán nhiều năm như vậy. Ta cũng không có tư cách gì nói ra những lời này. Rayleigh tự giễu cười cười. Huống chi, ta bộ xương già này cũng đã đối ngươi không tạo thành cái uy hiếp gì. Aperfis không nhìn thẳng. Rayleigh câu nói sau cùng. Ngươi đến muốn nói cái gì? 15 năm về sau. Sẽ có một cái so ta có tư cách hơn hướng ngươi chất vấn ngươi đứng ở trước người ngươi. Rayleigh, cười nói, ở trước đó, tuyệt đối đừng chết tại trong tay người khác. Aperfis cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rayleigh thực coi là một cái tương đương truyền thống hải tặc. Cuộc chiến thượng đỉnh bên trong không có hắn thân ảnh. Liền là bởi vì ấy trên thân dán là băng hải tặc dâu trắng tiêu chí. Tại trái phải rõ ràng bên trên, hắn không có tư cách cũng không có lập trường qua xuất thủ. Nói cho đúng, hắn có thể cung cấp bên ngoài sân viện trợ, nhưng Zetsu sẽ không đích thân hạ tràng. Momonosuke sự kiện cũng giống như thế. Thân phận là Kozuki nhất tộc người thừa kế mà không phải Roger hải tặc đoàn thành viên Momonosuke. Hắn huyết cừu. Tự nhiên chỉ có thể từ cùng là Kozuki nhất tộc người đi báo. Ta rất chờ mong. Apophis không có chút rung động nào nói. Ha ha, Kiếm Hào tiểu ca ngươi thật đúng là lạnh lùng a. Rayleigh cười nói, phảng phất trước đây Dương Cung Bạt Kiếm cục thế xưa nay chưa từng xảy ra qua một dạng. PS, sớm đánh cái dự phòng châm. Năm, 24 biểu ca ta kết hôn. Không nhất định có thời gian viết. Đương nhiên, đó cũng không phải xin phép nghỉ. Năm, 25 đổi mới nhất định sẽ có. Chỉ là không nhất định có thể làm thiên lăng sáng sớm liền phát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục